Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, dị tộc lại xuất hiện. Xong, người ở chỗ này trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người nghĩ không ra, vương thần linh hỏa như thế bất phàm, cứ như vậy hết rồi. Không hổ là địa hỏa bảng xếp hạng thứ 33 từ cực địa hỏa. Vậy mà đơn giản như vậy liền thôn phệ Trịnh sư huynh linh hỏa. Thật là đáng sợ, Vu Quán Đồng cũng không nhịn được tim đập nhanh. Hiện trường nhiệt độ lại giảm xuống. Trên đất nham tương cũng đọng lại. Mảng lớn màu đen nham thạch, duy trì màu đen lưu ly hình. Tựa hồ tại hướng mọi người chứng minh nơi này chuyện mới vừa phát sinh. Hưu, ngọn lửa màu tím người một lần nữa biến thành một đoàn tử sắc ngọn lửa. Thể tích cũng không có thay đổi lớn, chỉ là tử sắc quang mang lại nồng nặc một phần. Chúng ta đi, Trịnh Phong vuốt một cái khóe miệng máu tươi, trực tiếp mang theo đám người rời đi hiện trường. Hắn tự biết không phải là đối thủ của vương thần, tự nhận không dám tìm đối phương suối quẩy, đành phải nhận không may, xám xịt rời đi. Hì hì, tử sắc ngọn lửa tiến vào vương thần trong thân thể biến mất không thấy. Vương thần, người đây thật là tử cực địa hỏa sao? Làm sao lợi hại như vậy? Kim Thải Ánh ánh mắt hiện lên lo nghĩ. Nàng cảm thấy vương thần linh hỏa rất bất phàm. Ấn đạo lý tới nói, tử cực địa hỏa thôn phệ thanh diệu trạc tâm viêm, chính là không thể khôi phục toàn bộ bản nguyên, cũng có thể khôi phục một bộ phận lớn. Thế nhưng là nhìn nó tình huống, trên cơ bản không có làm sao biến hóa. Đương nhiên, vương thần cười cười, nói, nếu là không tin tưởng, người có thể thả ra kim tinh phần sơn hỏa, chúng ta đấu một trận. Dừng a, Kim Thải Ánh trợn mắt một cái, tự nhiên không dám thả ra kim tinh phần sơn hỏa. Nàng linh hỏa chỉ là mạnh hơn thanh diệu trạc tâm viêm một bậc, căn bản cũng không có thể là tử cực địa hỏa đối thủ. Lại thêm tử cực địa hỏa vừa mới thôn phệ thanh diệu trạc tâm viêm, uy năng phóng đại, chỉ sợ trong nháy mắt là có thể đem nàng kim tinh phần sơn hỏa nuốt mất. Ha ha, vương thần gãi gãi đầu, mặc dù hắn rất muốn cho vương tiểu đậu tại thôn phệ kim tinh phần sơn hỏa, nhưng là Kim Thải Ánh cùng hắn không oán không cừu, vô cớ cướp đoạt người ta linh hỏa sự tình, hắn vẫn là không làm được. Gặp lại, Kim Thải Ánh phất phất tay trực tiếp rời đi. Nàng luôn cảm thấy vương thần nhìn mình ánh mắt không có hảo ý, bởi vậy không nguyện ý cùng với hắn một chỗ ở lâu. Ách, vương thần nhún nhún vai, biểu lộ bất đắc dĩ. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Một đám Thiếu Hoa Tông đệ tử hoàn toàn tán đi. Náo nhiệt Tiểu Đan Phong người đi núi không? Chỉ còn lại tam đại gia thế lực một ít trưởng lão cùng đệ tử còn ở nơi này. Vương thần, Tiểu Đan sẽ kết thúc về sau, có phải hay không dự định về Thần Long Học Viện? Phượng Khinh Vũ đi tới, đối vương thần nói một câu. Nàng cũng yên tâm bên trong kiêu ngạo, chủ động tới chào hỏi. Trước mắt thiếu niên này, ở mọi phương diện đều mạnh hơn nàng, để nàng sinh lòng bội phục chi ý. Phải, vương thần gật đầu, cười nói, Tiểu Đan sẽ đã kết thúc, lưu tại nơi này không có ý nghĩa, mà lại Thiếu Hoa Tông người tựa hồ cũng không thế nào hoan nghênh ta. Khanh khách, Phượng Khinh Vũ nở nụ cười xinh đẹp, kiều nhan thắng qua trăm hoa đua nở. Nàng cũng cười nói, có thời gian đi chúng ta Cửu Phượng Môn làm khách. Khinh Vũ quét dọn giường chiếu mà đối đãi, đa tạ Khinh Vũ cô nương, nếu có cơ hội tại hạ sẽ đi. Vương thần ôm quyền, ánh mắt không khỏi tại Phượng Khinh Vũ gương mặt xinh đẹp bên trên ngừng chân. Tốt, cáo từ. Phượng Khinh Vũ ôm quyền, ánh mắt nhất động, lập tức lại nói ra, đúng rồi, người phải cẩn thận Diêu Đan Trần, ta gặp hắn đối ngươi có sát cơ. Lão gia hỏa này lòng dạ hẹp hòi, sợ rằng sẽ ra tay với ngươi. Tại hạ minh bạch, đa tạ Khinh Vũ cô nương nhắc nhở. Vương thần nói lời cảm tạ, lấy hắn mẫn cảm, làm sao lại cảm giác không thấy Diêu Đan Trần sát ý. Để hắn không nghĩ tới là, Phượng Khinh Vũ cũng phát hiện điểm này. Phượng Khinh Vũ gật gật đầu, nàng cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp quay người rời đi. về tới Cửu Phượng môn đệ tử trận doanh, Lôi Húc Tử cùng Phượng Tiêm Vân, Kim Khôn Tử hàn huyên vài câu, sau đó mới riêng phần mình rời đi. Ha ha, chúng ta cũng đi thôi. Lôi Húc Tử tâm tình thật tốt, hắn một bước phóng ra, đằng không mà lên, một đám Thần Long học viện đệ tử cũng đuổi theo cước bộ của hắn. Thiếu Hoa Tông người, không có phái người và bọn hắn cáo biệt, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn tại Thiếu Hoa Tông là cỡ nào không được ưa chuộng. Giây lát công phu, bọn hắn liền rời đi Thiếu Hoa Tông sơn môn. Lôi Húc Tử tiện tay vung lên, một cái màu xanh hình rồng quái vật xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thanh Long thuyền. Ha ha, tất cả mọi người nở nụ cười. Lôi Húc Tử thả ra hư không thuyền, cũng liền đại biểu bọn hắn về Thần Long học viện thời điểm. Không cần tại đi bộ phi hành, cưỡi hư không thuyền, một ngày công phu, liền có thể từ Thiếu Hoa Tông ngăn cản Thần Long học viện. Đây chính là hư không thuyền. Vương Thần dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một vài mười trượng hình rồng màu xanh hư không thuyền lăng không. Toàn bộ hư không thuyền toàn thân màu xanh, long đầu cùng đuôi rồng có thể thấy rõ ràng. Ở giữa là một cái thuyền thể, dài nhỏ mà trống rỗng. Loại này hư không thuyền cùng hắn tại Đông Huyền vực thấy qua hư không thuyền, ngoại hình không sai biệt lắm, nhưng là thật bàn về tốc độ, lại là ngày đêm khác biệt. Huyền vực hư không thuyền có chân chính xuyên thẳng qua hư không năng lực. Ngây ngốc lấy làm gì? Tất cả lên đi. Độc Cô Nhất Nam đối đám người phất phất tay. Nàng một bước nhảy vào miệng rồng bên trong, tiến vào hư không thuyền nội bộ. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Từng đạo mạnh mẽ thân thể vọt lên. Vương Thần mấy người cũng lập tức tiến vào hư không thuyền. Chờ một chút, Lôi Húc Tử vừa muốn khởi động hư không thuyền, liền bị Hoàn Nhan đoạt gọi lại. Thế nào? Lôi Húc Tử dừng lại động tác trong tay, quay người nhìn về phía Hoàn Nhan đoạt. Vương Thần đám người ánh mắt cũng đều nhìn về phía Hoàn Nhan đoạt. Không biết hắn ý muốn như thế nào. Có nhiệm vụ khẩn cấp, ta không thể tùy các ngươi cùng nhau trở về, chính các ngươi phải chú ý an toàn. Hoàn Nhan đoạt cười cười, từ trên ghế đứng lên. Lôi Húc Tử gật đầu, hiếu kỳ nói, Hoàn Nhan trưởng lão, là nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ gì nha? Một đám đệ tử cũng không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Tử U Xâm Lâm có gần nhất có dị tộc xuất hiện. Hoàn Nhan làm tinh thần hoảng hốt tình có chút cẩn thận. Nói chuyện đồng thời, lông mày nhíu chặt, Tử U Xâm Lâm, Lôi Húc Tử cùng Độc Cô Nhất Nam nghe vậy kinh hãi. Lôi Húc Tử cũng nhíu mày nói, không nghĩ tới an tĩnh nhiều năm như vậy, lại khác thường tộc xuất hiện. Việc này không thể coi thường nha. Mục Tĩnh Hàm bọn người nghe vậy đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn chưa từng có nghe nói qua Tử U Xâm Lâm, càng không có nghe nói qua cái gì dị tộc. Dị tộc, Vương Thần tâm niệm vừa động, lập tức nghĩ tới, Đông Huyền vực Ly Hỏa bí cảnh bên trong, hắn liền đã từng cùng dị tộc giao thủ qua. Giao thủ với hắn dị tộc là Tu La tộc người cùng Hoàng Kim cự nhân. Còn có Cửu U bí cảnh cũng từng gặp được thi tộc. Bọn hắn đều thuộc về là dị tộc một loại, mà lại tại Ly Hỏa bí cảnh. Cái kia truyền pháp cho hắn thần bí tráng hắn khuyên bảo qua hắn, nhìn thấy dị tộc người, nhất định phải tiêu diệt. Chiến lão cũng từng nói qua, bọn hắn cái đại lục này suy yếu, cùng dị tộc thoát không được quan hệ. Dị tộc cùng nhân loại là trời sinh cừu địch. Cẩn thận nói một chút. Độc Cô Nhất Nam thần sắc khẽ động, nói, tốt. Hoàn Nhan đoạt gật đầu, nói, chuyện là như thế này. Trước đó vài ngày, Tử U đế quốc người truyền đến tin tức, nói gần nhất có Tu La tộc cùng Dạ Xoa tộc vết chân người dấu vết. Hẳn là phong ma bi trận pháp phong ấn lại buông lỏng. Đoán chừng hiện tại tứ đại thế lực người cũng đã nhận được tin tức, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ phái người tiến đến. Lôi Húc Tử bóp ngón tay, nói, là, tính toán thời gian, phong ma bi trận pháp cũng nên gia cố. Còn kém mấy năm, bất quá cũng sắp, dù sao phong ma bi bên trên là thượng cổ chi vật, không phải chúng ta có thể giải. Xem ra chữa trị phong ma bi trận pháp lửa xém lông mày. Độc Cô Nhất Nam thận trọng nói, Hoàn Nhan đoạt hai tay phía sau, nói, chúng ta Thần Long học viện đã tại triệu tập đệ tử cùng trận pháp sư. Chắc hẳn bọn hắn ít ngày nữa liền có thể đuổi tới Tử U đế quốc. Ta đi đầu một bước, đi tìm hiểu tình huống. Như thế cũng tốt. Lôi Húc Tử gật đầu. Viện trưởng, Tử U xâm lâm là chuyện gì xảy ra? Dị tộc lại là chuyện gì xảy ra? Mục Tĩnh Hàm mở miệng hỏi. Vương Thần mấy người cũng quăng tới ánh mắt. Bọn hắn đối mấy vị trưởng lão nói Phong Ma Bi, Tử U xâm lâm, còn có dị tộc sự tình, đều không thế nào hiểu rõ. Từng cái như rơi mê vụ. Chuyện này muốn từ Thái Cổ nói đến. Trước đây thật lâu, Tử U xâm lâm là một cái tinh không thông đạo. Lúc kia trên lục địa võ giả phi thường cường đại, thường xuyên có võ giả tiến đến vực ngoại tinh không sông sáo. Đương nhiên cũng sẽ có dị tộc người thông qua tinh không thông đạo đi vào chúng ta đại lục này. Cái gọi là dị tộc chính là tinh không bên ngoài chủng tộc. Tại vô tận tinh hà, có đếm không hết chủng tộc. Thực lực bọn hắn cường hoành, phân bố ở hành tinh khác trống không rất nhiều tinh cầu bên trên. Tại thời đại Thái Cổ, nhân tộc cường đại cũng không e ngại dị tộc. Bởi vậy tinh không thông đạo lâu dài mở ra, chính là có dị tộc tiến vào đại lục, cũng không dám quá mức làm can. Thái Cổ thời kỳ cuối, chúng ta nơi này trải qua một trận thiên địa hạo kiếp. Nhân loại dần dần thế yếu, một chút dị tộc bắt đầu động tâm tư. Liên tiếp có dị tộc xâm lược, đối nhân tộc xuất thủ, nhân tộc mệt mỏi ứng phó, suy bại càng nhanh hơn, suýt nữa bị diệt tộc. Lúc kia, nhân tộc ta xuất hiện một cái kinh diễm cổ kim thiên kiêu. Hắn dẫn đầu nhân loại giết chết tất cả xâm lấn dị tộc. Nhưng là dị tộc nhiều lắm, không ngừng từ tinh không thông đạo chạy đến. Thế là cái kia thiên kiêu du tẩu tinh không bên trong, thu thập các loại thiên địa kỳ vật, luyện chế trọng bảo, đem tất cả tinh không thông đạo toàn bộ phong ấn, để phòng dị tộc xâm nhập. Tử U xâm lâm chính là bị phong ấn trong đó một cái tinh không thông đạo. Phong Ma Bi chính là cái kia thiên kiêu luyện chế kỳ bảo, chuyên môn dùng để Tử U xâm lâm tinh không thông đạo. Tử U đế quốc người chính là Phong Ma Bi Biano, đời đời kiếp kiếp thủ hộ Phong Ma Bi. Lôi Húc Tử thần sắc lạnh nhạt, nói ra một đoạn đám người không biết truyền thuyết, nguyên lai là dạng này. Đám người gật đầu, trong lòng cũng nhịn không được nhấc lên sóng biển. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Tử U xâm lâm lại còn có nhiều như vậy kinh thiên bí văn. Cái kia tiền bối thiên kiêu rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn là ai? Dương Tố Tâm lộ ra ước mơ thần sắc, hỏi như vậy. Ha ha, Độc Cô Nhất Nam lắc đầu, nói, đây đều là thượng cổ. Thái Cổ nghe đồn đã quá xa xưa. Vị kia nhân tộc thiên kiêu tiền bối rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ai cũng không biết, mọi người chỉ biết là tên của hắn gọi Bàn Cổ. Người đời sau đều tôn xưng hắn là Bàn Cổ Đại Hiền. Có người nói hắn là nhân tộc người mạnh nhất, cụ thể mạnh bao nhiêu? Không ai nói rõ được. Bàn Cổ Đại Hiền, Vương Thần nghe vậy chấn kinh. Hắn cũng từng nghe Chiến Lão không chỉ một lần nói qua Bàn Cổ Đại Hiền. Nói hắn là cổ kim đệ nhất cường giả, không người nào có thể siêu việt. Không những như thế, tại Thanh Huyền Tông truyền thừa tháp, hắn còn có hạnh gặp qua tuổi thơ lúc Bàn Cổ Đại Hiền. Còn tại cùng giao thủ qua, đó cũng là hắn lần thứ nhất thua ở đồng cấp đối thủ bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.